Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402. 402, đã biến thành người hình, Phong Chiếu tựa hồ không có lại biến thành tiểu yêu thú tính toán. Liền như vậy tùy tiện trước mặt mọi người, cùng Sở trước một tấc cũng không rời, tú một phen ân ái. Đối này, Bích Tầm Châu bọn họ trực tiếp làm không thấy được, đỡ phải bị Cẩu Lương nghẹn trụ. Chỉ có Cung Vũ Lương thật sự là thích ứng bất lương. Một bên âm thầm suy đoán thân phận của Phong Chiếu, một bên bị bọn họ làm đến đỏ mặt tim đập, nhìn xem Hỏa Lân thẳng vỗ bờ vai của hắn, cảm thán nói tuổi trẻ thật tốt, đã 230 tuổi Cung Vũ Lương, ngoặc kép chấm chấm, lại tuổi trẻ cũng so bất quá Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ này hai cái người trẻ tuổi. Bởi vì muốn bay qua vết nứt, vì phòng ngừa bị cuồng phong thổi đi, bọn họ rất là hạ một phen công phu. Bích Tầm Châu cùng Cung Vũ Lương đều là băng hệ tu luyện giả. Từ hai người ở phía trước mở đường, Bích Tầm Châu băng ti hệ trụ mọi người, Cung Vũ Lương lợi dụng bản thân đối băng thuộc tính quen thuộc. Tìm kiếm có thể trèo lên lộ, để tránh chung quanh băng rất bóng loáng. Một cái vô ý theo giữa không trung ngã xuống tới. Lão đại đâu? Nếu không lão đại trực tiếp mang ta nhóm bay qua đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt chờ đợi xem Phong Chiếu. Phong Chiếu liếc nhìn hắn một cái. Không bùn xỉn đả kích, thực không tiền đồ, dựa vào nhân không bằng dựa vào chính mình. Biết sao, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, ta chỉ biết là có chỗ dựa vững chắc tìm chỗ dựa vững chắc. Làm chi biến thành tự bản thân sao mệt đâu. Tốt lắm. Rất có luyện đan sư nhàn hạ phong cách, bình thường lười tu luyện liên tính, hiện tại loại này lịch lãm cũng lười, nếu không là thiên phú bãi ở nơi đó, chỉ sợ hắn thọ nguyên hao hết cũng không có biện pháp thành thần. Phong Chiếu không để ý hắn, nhưng hắn quay đầu liền tiến đến Sở trước bên người, khuôn mặt tuấn tú mang cười, trước, muốn hay không ta mang ngươi bay qua đi, Sở trước. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần, đây là một loại lịch lãm, ta bản thân đến, Phong Chiếu nghe xong cũng không tức giận. Ngược lại cao hứng sờ sờ của nàng đầu, một mặt nhà của ta trước thật sự là cái lợi hại tiểu cô nương thần sắc. Nhìn xem Sở trước vẻ mặt không được tự nhiên, những người khác vẻ mặt đờ đẫn, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, này con thú không khỏi cũng quá không nguyên tắc, Sở trước đem Bích Tầm Châu đưa qua băng ti thúc hảo. Liền cùng mọi người cùng nhau hướng vết nứt thượng đi, bọn họ một cái tiếp theo một cái, năm ngón tay cầm lấy băng vách tường, giống thân lằn thông thường dùng sức hướng lên trên đi, bởi vì băng vách tường quá mức cứng rắn, linh khí vô pháp xúc động nó mảy may, chỉ có thể đồ thủ trèo lên, không chỉ có phải chú ý bóng loáng băng vách tường, có phải hay không thất thủ, còn phải chú ý chung quanh kia tàn sát bừa bãi cuồng phong. Để tránh bị cuồng phong sinh sôi quát xuống dưới, nếu không là nơi này tốc độ gió quá mức lợi hại. Bọn họ cũng không cần dùng như thế nguyên thủy phương thức trèo lên. Chỉ cần ngự kiếm phi hành bay qua đi có thể, đoàn người đè thấp thân thể, nỗ lực dựa vào băng vách thường hướng lên trên trèo lên. Mỗi khi một cỗ liệt quá một cỗ cuồng gió thổi qua, thân thể ở giữa không trung lung lay thoáng động. Nếu không có băng ti hệ, chỉ sợ một cái vô ý, thật sự sẽ theo giữa không trung phiên xuống dưới. Phong Chiếu vô dụng băng ti, hắn liền như vậy nhẹ nhàng tùng tùng theo bọn họ, chân thải chung quanh băng vách tường, nhậm chung quanh cuồng phong tàn sát bừa bãi, lù lù bất động, tiêu sái thản nhiên, nhìn xem một đám người rất hâm mộ, nhịn không được âm thầm chờ đợi bản thân có một ngày cũng có thể đạt tới hắn như vậy độ cao khi. Không bao giờ nữa e ngại thế gian gì nguy hiểm, nơi nào sấm không được. Tìm nửa ngày thời gian, bọn họ rốt cục phiên đến vết nứt phía trên. Vết nứt thượng phong càng cuồng liệt, kém chút đưa bọn họ thổi phiên. Theo cao vết nứt ngã xuống đi, chạy nhanh đem thân thể áp chế. Cơ hồ cùng băng vách tường kề sát, bọn họ lấy thập phần thong thả tốc độ đi trước, bay qua vết nứt sau. Cảm giác chung quanh địa thế đi xuống kéo dài, liền đè thấp thân thể đi xuống đi rồi một đoạn đường sau, bỗng nhiên, cảm giác được bạo phong tuyết lạnh lùng đập vào mặt mà đến. Sở trước không nghĩ tới bay qua vết nứt sau, sẽ có bạo phong tuyết, bọn họ liền giống như biển lớn chung phiêu đãng tiểu thuyền. Lung lay thoáng động đi trước, cho đến khi phát hiện này bạo phong tuyết tựa hồ càng ngày càng liệt. Sở trước đành phải cấp Bích Tầm Châu bọn họ truyền âm. Cung đạo hữu, Tầm Châu ca, chúng ta trước tìm một chỗ tránh một chút đi. Lớn như vậy bạo phong tuyết, so với Ứng Long đại lục cực đông băng dương bên trong bạo phong tuyết bất đắc chí nhiều nhường. Còn tiếp tục như vậy, bọn họ liền muốn bị tội không thể. Chính là, muốn ở loại địa phương này tìm được có thể ẩn thân nơi. Thập phần khó khăn, bạo phong tuyết không chỉ có che giấu thế giới chân tướng, đồng thời cũng che lấp trụ thị giác cùng linh thức tra xét. Muốn ở loại địa phương này tìm được trốn nơi, nan càng thêm nan, cuối cùng vẫn là phong chiếu không đành lòng xem sở trước biến thành chật vật như vậy. Tìm được một chỗ băng động, dẫn bọn hắn đi qua, một đám người chật vật ngã vào băng trong động, dùng linh trận đem cái động khẩu ngăn chặn, đồng thời còn phải chú ý đừng làm cho băng tuyết đem cái động khẩu ngăn chặn, để tránh bọn họ bị đóng băng ở bên trong. Đến lúc đó đã có thể khôi hài, bọn họ suốt ngồi dưới đất, mồm to thở dốc, mỗi người đâu đầu đâu mặt sái một thân bông tuyết, xem thập phần chật vật. Phong chiếu ngồi ở một bên, cẩn thận giúp sở trước đem tóc thượng bông tuyết phất khai. Đồng thời lại quăng ra một cái tiểu hỏa long, nhường nó đem băng động biến thành ấm áp một ít, sở trước mồm to thở phì phò, khuôn mặt bị đông lạnh bạch thảm thảm. Môi biến tím ân đi đến nơi đây sao? Phẳng phất ngay cả đeo hỏa tinh thạch cũng khởi không bao nhiêu tác dụng. Cực độ lạnh như băng hạ, làm cho bọn họ cảm giác được một loại tận xương lạnh như băng. Tuy thời khả năng sẽ bị lạnh đến phát đau, sở trước xem cho nàng phất khai bông tuyết nam nhân, trong lúc nhất thời cũng không tưởng cự tuyệt, nghỉ ngơi một lát, bọn họ mới vừa rồi hoãn qua mức đến, mặc sĩ thiên kỳ lãnh thẳng run. Không khỏi lại thúc giục Bích Tầm Châu cho bọn hắn làm điểm này nọ ăn. Đỡ phải thật sự luôn luôn đông lạnh, đều đông lạnh thành băng cung bên trong này quái vật giống nhau. Bích Tầm Châu lúc trước được đến bọn họ tặng cho của hắn băng hạt sen. Đối yêu cầu của hắn đương nhiên sẽ không phản đối, liền xuất ra công cụ cho bọn hắn làm ăn. Đầu tiên hầm nhất nồi nóng hầm hợp linh quả canh, canh để là dùng linh tuyền thủy đến hầm. Sở trước đem linh thú trong túi tiểu rùa cùng Huyễn Ngu kêu lên. Hai cái tiểu nhân xuất hiện khi, nhìn chung quanh, phát hiện không phải bình thường lãnh, chạy nhanh đụng đến sở trước bên người. Chủ nhân, hiện tại đến nơi nào? Tìm được thanh từ cô nương sao? Huyễn Ngu mềm yếu hỏi. Sở trước ôm tiểu la lị, sờ sờ nàng mông sau rêu rao một cái lông xù đại đuôi hồ ly. Cười nói. Còn không có tìm được, nơi này bạo phong tuyết quá lớn, chúng ta muốn nghỉ ngơi một lát nói xong, trong lòng nàng cũng có chút lo lắng, một đường đi tới, băng cung hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, sở thanh từ bọn họ thật sự không có việc gì sao. Huyễn Ngu cắn ngón tay, đang chuẩn bị an ủi chủ nhân, đột nhiên bị người nhấc lên, hướng hỏa lân bên kia nhất quang, mọi người, ngoặc kép chấm chấm. Phong chiếu dường như không có việc gì ngồi vào sở trước bên người. Chấp khởi tay nàng, nói, hồ ly có cái gì hảo sờ. Sờ ta liền hảo, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sở trước không cần nhìn cũng biết người chung quanh lúc này sắc mặt. Bị hắn biến thành có chút mặt đỏ, ho nhẹ một tiếng, làm không có nghe đến. Hỏi cung Vũ Lương, cung đạo hữu, các ngươi ngũ đại gia tộc phát hiện băng cung sao? Những hóa thần cảnh đó tiền bối cũng không đến tra xét sao? Cung Vũ Lương nói, hóa thần cảnh tiền bối đi qua thứ nhất, tầng thứ hai, xác nhận không có gì nguy hiểm sao, mới cho chúng ta đi vào thăm dò, cho nên, điều này cũng là vì sao ngũ đại gia tộc biết băng cung có mê cung cùng cấm chế nguyên nhân. Chính là những hóa thần cảnh đó tu luyện giả không biết. Băng cung còn cất giấu càng đáng sợ nguy hiểm. Sẽ bất chi bất giác đem nhân đồng hóa đóng băng. Trừ này đó ra, băng cung cũng đại gia hồ bọn họ dự kiến. Sở trước nghe xong, cũng minh bạch ngũ đại gia tộc những hóa thần cảnh đó tu luyện giả thực hiện. Thông thường hóa thần cảnh tu luyện giả cực nhỏ hội nhìn chằm chằm 18 vực tu luyện tài nguyên. Bọn họ phần lớn hội đi trước vực ngoại chi cảnh, hoặc là tìm địa phương tiềm tu, nỗ lực đánh sâu vào thần hoàng cảnh, đem 18 vực bí cảnh nhất loại gì đó nhường thánh đế cảnh dưới tu luyện giả đi thăm dò. Coi như là một loại đối hậu bối rèn luyện, lúc trước đến thăm dò băng cung tình huống là cơ gia cùng nam gia hóa thần cảnh tu luyện giả. Khác vài cái gia tộc hóa thần cảnh còn tại vực ngoại chi cảnh không có trở về, nói tới đây. Cung Vũ Lương có chút thất lạc, nếu những hóa thần cảnh đó tu luyện giả thăm dò rõ ràng một điểm. Có lẽ liền sẽ không có nhiều như vậy tu luyện giả chết ở băng cung chung. Nói đến cùng, cũng cùng bọn họ không cẩn thận có liên quan, chẳng trách nhân, phát hiện này tòa băng cung sao, ngũ đại gia tộc thập phần vui sướng. Cho dù không có hóa thần cảnh tu luyện giả hỗ trợ, bọn họ cũng muốn bản thân tiến vào thăm dò, vì gia tộc tranh thủ càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên. Không có khả năng thường thường dựa vào trong gia tộc hóa thần cảnh tiền bối. Một lát sau, Bích Thầm Châu đã làm hảo nóng hầm hập linh quả canh. Ăn xong linh quả canh sau, còn có phong phú linh thực, linh nhưỡng, đều là nướng hoang thú thịt. Loại này ở Đại Tuyết Thiên vây quanh hỏa lò mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu phương thức, tuy rằng có vẻ rất giống phàm nhân, nhưng là có một phen đặc biệt tư vị, ăn xong này nọ sau, bọn họ từng nhóm nghỉ ngơi, phái hai người canh giữ ở cái động khẩu, để ngừa có cái gì đột phát tình huống phát sinh, như thế nghỉ ngơi một ngày, sở trước nghe bên ngoài không có ngừng nghỉ bão táp thanh. Chuẩn bị xuất phát, đem Huyễn Ngu cùng tiểu rùa một lần nữa thu vào linh thú túi. Sở trước mở ra cái động khẩu linh trận, cùng Phong Chiếu dẫn đầu đi ra ngoài. Phong Chiếu đi ở phía trước, vì nàng chắn đi chung quanh phong tuyết, những người khác theo sát sau đó. Trên người đều hệ băng ti, để tránh ở bạo trong gió tuyết làm mất. Tại đây nghiêm khắc tự nhiên hoàn cảnh trước mặt, cho dù là thủ đoạn thông thiên tu luyện giả. Cũng chỉ có thể giống cái phàm nhân thông thường, dè dặt cẩn trọng đi trước, như thế đi rồi không biết dài hơn một đoạn đường. Phong Chiếu đột nhiên dừng lại, sở trước lấy tay ngăn trở ánh mắt, nhìn bạo phong tuyết, hỏi, A Chiếu, như thế nào? Phong Chiếu nói, chung quanh có rất nhiều băng sơn, bất quá đều bị bạo phong tuyết che giấu, sở trước ân một tiếng. Không biết hắn là ý gì, những người khác cũng vọng đi lại. Phong tuyết quá lớn, bọn họ vô pháp thấy rõ ràng Phong Chiếu bộ dáng. Phong Chiếu sau khi nói xong, cũng không lại vô nghĩa. Tiếp tục đi trước, một bàn tay gắt gao lôi kéo sở trước thủ. Đem nàng tay lạnh như băng nằm ấm áp dễ chịu. Ngay cả tâm đều ấm thành một đoàn. Sở trước cảm giác được trên tay lực lượng. Xem phía trước nam nhân bóng lưng. Tuy rằng hắn mỗ ta thời điểm làm việc tùy hứng lại không biết điều. Nhưng này một đường đi tới, bởi vì có hắn, nàng chưa bao giờ lùi bước quá, hắn chính là của nàng dũng khí. Tuy rằng nàng chưa từng có nói qua, nhưng hắn quả thật cho nàng không gì so sánh nổi dũng khí. Làm cho nàng tại đây điều tu hành đường thượng kiên định đi trước. Mặc kệ tiền phương có cái gì nguy hiểm, nàng không chỗ nào sợ hãi, có cái gì đi lại, Phong Chiếu đột nhiên mở miệng. Sở trước đang muốn hỏi là cái gì? Phong Chiếu đã ra tay. Hắn vẫy tay khi, chung quanh phong tuyết ngưng tụ thành một cỗ, giống như một cái bạo phong tuyết chi long. Rít gào mà đi, đem hướng bọn họ vọt tới gì đó đánh rơi ở. Sở trước bọn họ đi lên phía trước, đã nhìn đến kia này nọ khi, đều có chút kinh ngạc. Cái nhân bọn họ thật sự vô pháp phân chia đây là cái gì này nọ. Nó giống nhất con phi điểu. Lông chim là tuyết trắng, có tam cái đầu, trên đầu phân biệt sinh trưởng hắc bạch bụi ba loại nhan sắc màu. Nó bị Phong Chiếu đánh rơi trên mặt đất khi, vẫn chưa tử vong, ba cái đầu hướng bọn họ phát ra cúi đầu gào thét tiếng động. Trong mắt lộ ra kỳ trông chi ý, Phong Chiếu lạnh lùng xem nó, nói, nghe nói đại tuyết phong sơn thời điểm, trong thiên địa sẽ xuất hiện tam đầu tuyết điểu, tu luyện giả ngộ chi. Đem bị này thu lấy nguyên thần, dụ chi tiến vào tử vong nơi. Ngươi lại như thế nào chứng minh bản thân không là tới giết ta nhóm? Tam đầu tuyết điểu nghe được lời nói của hắn, miệng phát ra càng thêm thê lương gào thét tiếng động, phảng phất ở cùng hắn nói hết cái gì. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ bọn họ nghe không hiểu tam đầu tuyết điểu lời nói. Nhịn không được nhìn về phía Bích Tầm Châu bọn họ, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân, huyền ảnh trên mặt lộ ra quái dị thần sắc, hướng bọn họ lắc đầu. Chúng ta cũng nghe không hiểu, mạc sĩ thiên kỳ nháy mắt kinh nghi. Các ngươi làm sao có thể nghe không hiểu đâu? Nó không là yêu thú sao? Hẳn là không là, huyền ảnh ngốc ngốc nói. Nghe nói trên thế giới còn có một loại từ thần dụng thần thuật luyện chế xuất ra thông linh thú. Chỉ có thần cùng thần thú tài năng nghe hiểu chúng nó ngôn ngữ. Ta cảm thấy này con tam đầu tuyết điểu, hẳn là thông linh thú một loại, nghe nói như thế. Sở trước bọn họ lắp bắp kinh hãi, lại nhìn Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân, trên mặt biểu cảm cũng có chút kinh dị, liền biết bọn họ cũng là không biết, về phần huyền ảnh như thế nào biết, là một cái ứng long nói cho hắn biết, đã từng hắn bị ứng long tuyển vì trông coi long mạch nhập khẩu yêu thú khi, từng có ứng long cùng hắn nói một ít từ xưa sự tình. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Phong Chiếu đã cùng kia chỉ tam đầu tuyết điểu nói được không sai biệt lắm. Hướng mạc sĩ thiên kỳ nói, A Kỳ, cấp nó một viên thiếu dương ích khí đan, mạc sĩ thiên kỳ A một tiếng. Nhìn về phía Phong Chiếu, cho rằng hắn là nói đùa, bất quá hắn vẫn chưa chất vấn Phong Chiếu quyết định, theo chữ nạp giới lý lấy ra một viên thiếu dương ích khí đan. Chỉ thấy kia tam đầu tuyết điểu tam cái đầu nháy mắt liền thân đi lại. Ánh mắt sáng ngời theo dõi hắn trên tay thiếu dương ích khí đan. Mạc sĩ thiên kỳ có chút khó xử. Hỏi, lão đại, đút cho cái nào đầu hảo? Đầu nhiều lắm, này con điểu ăn cái gì hội không sẽ đánh lên a? À? Phong Chiếu nơi nào không thấy ra luyện đan sư đang ở thờ ơ lo lắng. Bất giác buồn cười, lười biếng nói, cấp trung gian đầu là màu xám màu. Mạc sĩ thiên kỳ nghe xong. Liền đưa cho trung gian đầu, bên cạnh hai cái đầu thấy thế, hung ác muốn trác đi lại, bị Phong Chiếu một cước đá đi, đi theo không chút để ý ngữ khí, thành thật điểm, bằng không ninh hạ đầu của các ngươi, tam đầu tuyết điểu bị hắn hung tàn uy hiếp sợ tới mức chạy. Nhanh lùi về hai cái đầu, từ trung gian đầu thân đi lại, trác đi kia khỏa thiếu dương ích khí đan, nuốt vào hưng dương ích khí đan sau. Tam đầu tuyết điểu phát ra ba tiếng kêu to, thanh âm phá tan bạo phong tuyết, xa xưa lâu dài, tam đầu tuyết điểu rất nhanh sẽ hùng tráng uy vũ đứng lên. Đầu đầu trên người tuyết trắng lông chim, ba cái đầu yêu quý dùng miệng ba phụ thuận trên người linh vũ. Kia tự kỳ bộ dáng, nhìn xem Phong Chiếu nhịn không được lại một cước đá qua. Dẫn đường, tam đầu tuyết điểu đến cùng sợ hắn, rụt lui đầu. Để kêu một tiếng, núp hạ thân thể, Phong Chiếu trên mặt lộ ra tựa tiếu phi thiếu thần sắc. Ngươi xác định ngươi có thể mang chúng ta nhiều người như vậy. Tam đầu tuyết điểu nghe được lời nói của hắn, xoay tam cái đầu, tề xoát xoát nhìn chằm chằm sở trước bọn họ. Tuy rằng điểu mặt nhìn không ra cảm xúc, nhưng sở trước bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được nó kia không tình nguyện tâm tình. Chắc hẳn ở nó trong lòng. Nó nguyện ý mang nhân, chỉ có Phong Chiếu, tam đầu tuyết điểu tuy rằng khổng lồ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể mang tam bốn người, bốn đã ngoài, khả năng nó phi bất động, Phong Chiếu lại đá nó một cước, kiêu ngạo nói, ngươi ở phía trước đi, đừng quá mau, tam đầu tuyết điểu liếc hắn một cái. Đầu đầu lông chim đứng lên, bước hai cái ma can dường như điểu chân, thật sự đi ở trong gió tuyết, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, Phong Chiếu cũng có chút không nói gì, không nghĩ tới này con tam đầu tuyết điểu như thế vụng về. Nhưng nó đi thật sự đi, có thể lựa chọn phi a, phi chậm một chút chính là, mắt thấy tam đầu tuyết điểu đi ở bạo trong gió tuyết. Phong Chiếu lôi kéo sở trước theo sau, những người khác đành phải mang theo đầu đầy mờ mịt đuổi kịp. Sở trước không hiểu ra sao hỏi, A Chiếu. Này con tam đầu tuyết điểu nơi nào đến? Nó muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Phong Chiếu không chút để ý nói. Nó là băng cung chủ nhân lưu lại thông linh thú. Vừa vặn nơi này là nó địa bàn. Mang chúng ta đi tìm băng cung chủ nhân lưu lại bảo tàng, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.